Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 179, bức vua thoái vị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Đặc hạ lệnh bố trí tốt tất cả, rồi rời khỏi thư phòng, đi đến sảnh trước khi đi, Tuyết Ngạn do dự một hồi lâu rốt cục nhẫn không được nói ra, chủ tử, làm sao ngươi có thể cho phép Tô Mặc Nhi đi vào nơi này được, nàng nhưng là... Tuyết Ngạn, ngươi cần phải nhớ kỹ, nàng là người của bản vương. Sắc mặt Phong Đặc trở nên nghiêm túc. Cứ coi như ngươi không tin nàng, nhưng ngươi phải tin tưởng năng lực nhận biết người của bản vương. Trong khoảng thời gian này, bản vương không hy vọng nghe được nửa lời từ trong miệng các ngươi gây bất lợi cho Mặc Nhi, nếu không xử theo môn quy. Dạ, Tuyết Ngạn cắn răng đáp ứng. Phong Đặc không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi. Chỉ là khi đi đến sảnh trước, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn hắn giờ phút nhớ thương. Phong Đặc trầm mặt hỏi nha hoàn đang đứng thẳng ở một bên cúi đầu. Mặc Nhi đi nơi nào? Hồi công tử, vị cô nương kia hiện tại đang ở phía sau vườn. Nha hoàn một mực cung kính đáp, Phong Đạc bước chân không ngừng, trực tiếp đi về phía sau vườn. Ở phía sau vườn tìm một hồi lâu, mới thấy nàng ngồi ở trên một cái bàn đu dây, chán trường đung đưa chân. Sắc mặt Phong Đạc hòa hoãn lại, khóe môi mang theo vài phần sủng ái vui vẻ, thả chậm bước chân, đi tới phía trước. Ở chỗ này làm gì đây? Tô Mặc Nhi nghe thấy thanh âm của hắn, đột nhiên ngẩng đầu trong chớp mắt đôi mắt như bừng sáng lên. Phong Đạc ngươi trở lại rồi. Ân, Phong Đạc cúi người ôm nàng từ trên bàn đu dây xuống, lại tự mình ngồi trên xích đu, để người nàng dựa sát vào trong lòng mình. Hiện thời đã cuối thu, thời tiết lạnh, những đóa hoa trong hậu viện không chịu nổi khí lạnh, đã héo tàn, chỉ còn lại vài cây hải đường, vẫn mang theo màu sắc tươi đẹp. Các ngươi nói như thế nào rồi? Tô Mặc Nhi ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi hắn, Dịch Dung trên mặt bọn họ, sau khi đi vào Phượng Phủ cũng đã cởi bỏ rồi. Phong Đạc không có ý định giấu giếm, liền nói những tin tức từ chỗ Tuyết Ngạn cho nàng. Phong Dương và Phong Kỳ tạm thời còn ở trong thiên lao, lão nhân còn chưa có ý định xử trí bọn họ. Phong Mục đang âm thầm đóng quân, có khả năng sẽ chuẩn bị bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị, Tô Mặc Nhi có chút kinh dị lặp lại một lần. Không phải là hắn ở biên lập công lớn, được hoàng đế yêu ái sao? Làm sao lại lựa chọn vào lúc này mà bức vua thoái vị? Hẳn là hắn sợ Phong Dương và Phong Kỳ sẽ nói chuyện hắn tư thông với địch cho lão nhân kia, nếu như vậy còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ai ra tay trước là người chiếm ưu thế? Ngươi định làm như thế nào? Tô Mặc Nhi hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong mắt Phong Đạc lộ ra vài tia điên cuồng. Như vậy cũng bớt để bản vương suy nghĩ, nếu hắn đã muốn tự chịu diệt vong, vậy bản vương lại có thể nào không giúp hắn một chút chứ? Bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tô Mặc Nhi không yên tâm dặn dò hắn, Phong Đặc nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một cái, yên tâm, nàng ở chỗ này, nếu như hắn bị thương, còn làm sao để bảo vệ tốt nàng. Trong mấy ngày kế tiếp, Phượng Phủ âm thầm lẻn vào chiếm giữ không ít người. Tô Mặc Nhi cũng từ nơi Phong Đặc biết được chính xác Phượng Phủ là sản nghiệp của hắn. Tuyết Ngạn ở bên ngoài kinh doanh Phượng Phủ cũng là vì khống chế mạch máu kinh tế của đế đô kinh tế, mà tất cả cửa hàng lớn nhỏ trong đế đô cơ hồ đều nằm ở trong lòng bàn tay Phượng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Phượng Phủ là tổng bộ ảnh môn mà Phong Đạc thành lập nên. Tất cả mọi người trong ảnh môn, dường như đều không thua kém gì với ám vệ bên cạnh hoàng đế. Mười mấy năm qua, bọn họ đều giám thị tất cả nhất cử động của các hoàng thân quốc thích. Ảnh môn được phân công từng bộ phận nhỏ, mỗi bộ phận đều có người chuyên trách nhiệm, mà Nhiếp Nghị, Vân Phàm, Nguyệt Bích ở trong ảnh môn đều có vị trí vô cùng quan trọng. Sau khi Tô Mặc Nhi biết rõ những chuyện này, liên tục tán thưởng. Đồng thời nàng cũng ý thức được những năm này Phong Đạc vì mưu đồ đế vị, mà hao tốn bao nhiêu tâm huyết đến nhường nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nguyện ý vì nàng, mà dễ dàng buông tha cho những chuyện đó. Vài ngày sau, Phong Đạc bố trí đã hoàn toàn không sai biệt. Chỉ đợi Phong Mục có hành động, quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Phong Mục sau lần hoàng đế bí mật triệu kiến Phong Dương và Phong Kỳ vào lần thứ hai, rốt cục đã nhịn không được. Cách chương.